Mộng Đại Lục hệ liệt chi nhị đế hỏa, chương 127, đế quốc phục hồi, 7. Góc truyện audio.com, Banit thấy bọn họ nhìn bức họa kia trầm giọng, bệ hạ ra đi thật sự quá đột ngột, Siro thở dài. Đúng vậy, đây là tổn thất của đế quốc. Banit vô cùng rõ ràng tranh đấu giữa Siro và Castellan 2 khi còn sống, cho nên khi nghe thấy Siro dùng giọng nói mang theo vài phần tiếc hận vài phần bi thống nói ra một câu như vậy, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Siro đưa tay lên, nhẹ nhàng day day giữa hai lông mày. Vài ngày nữa chính là lễ tang của phụ hoàng và mẫu hậu. Tâm tình của Banit thoáng buông lỏng. Biểu hiện của Siro làm gã nhớ ra bất kể thanh niên trước mặt có thân phận tôn quý cỡ nào, tương lai vinh quang cỡ nào, hiện giờ trước mắt mình chỉ là một đứa trẻ vừa mất đi cha mẹ ruột. Điện hạ, gã đột nhiên cảm thấy đủ loại cự tuyệt và nghi kỵ khi trước của mình thật sự là chuyện bé xé ra to, rất không phù hợp với hành vi của một kỵ sĩ. Siro buông tay cười cười với gã. Viện trưởng Banit, giả, Banit vô thức ngồi thẳng người. Siro đưa tay vỗ nhẹ lên đầu gối gã. Phải giữ gìn thân thể. Banit sửng sốt, Siro thấp giọng, ta không muốn mất đi bất kỳ người quen nào nữa. Trong lòng Banit rối rắm mãnh liệt bật thốt lên. Còn Vương Tử Hao thì sao? Vừa nói ra khỏi miệng, liền thầm nghĩ không ổn. Tay Siro đặt trên đầu gối gã hơi cứng đờ, lập tức ngẩng đầu hỏi. Người biết cậu ấy ở nơi nào à? Tim Banit đập thình thịch. Mấy ngày nay gã không dám rời khỏi đế đô cũng không hoàn toàn bởi vì chống đối Siro. Sau cái chết ly kỳ của Castellan 2 và Hoàng hậu Samantha cùng với sự mất tích thần bí của phu nhân Rachel, việc duy nhất gã có thể làm chính là bảo vệ đứa con mà khi còn sống Castellan 2 yêu quý nhất. Siro buông lỏng hai gò má. Ta rất muốn thấy cậu ấy. Banit không dám khinh suất lơ là. Cậu ấy đã thành người thân duy nhất của ta trên thế giới này. Siro thu tay, ánh mắt chậm rãi chuyển qua bức họa vẽ Castellan 2. Nhưng sau tai họa kia ta mãi không tìm thấy cậu ấy. Sâu sâu vốn một mực yên lặng ngồi bên bỗng nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, lặng lẽ ủng hộ hắn. Hầu kết Banit giật lên giật xuống, trong mắt xuất hiện rõ ràng cảm xúc dãy rủa. Điện hạ, ngài có thể cho phép tôi hỏi một câu không? Siro ôn hòa nhìn gã. Đương nhiên, Banit, hoàng đế bệ hạ rốt cục đã chết như thế nào? Xin hãy thành thật trả lời tôi. Siro ngẫm nghĩ rồi đáp, kỳ thật ta cũng không biết. Banit nhìn hắn, ánh mắt không bỏ qua bất cứ biểu tình nào dù nhỏ nhất trên mặt. Mặc dù có chứng cứ chỉ về hướng quang minh thần hội. Siro hàm xúc nói, nhưng cũng không hoàn toàn chắc chắn. Người nên biết trên đời này không chỉ tín đồ của quang minh thần hội mới có tín ngưỡng lực. Trong lòng Banit hơi thả lỏng, nếu Siro một mực đổ hết tội danh lên người quang minh thần hội mới khiến hắn càng thêm nghi ngờ. Ngài có biết phu nhân Rachel đang ở nơi nào không? Lần này Siro im lặng rất lâu, đến khi Banit nhịn không được thúc giục một câu. Điện hạ, ta nghĩ chắc ngươi đã biết trận hỏa hoạn đế đô vừa gặp không đơn giản là bị phóng hỏa. Siro nói, đây là giải thích của chính quyền đế quốc đối với tai nạn ở đế đô yếu ớt vô lực. Cũng không phải hắn không muốn đưa ra lời giải thích thỏa đáng, nhưng mà tìm không thấy. Hắn không thể công bố chân tướng, công khai tuyên bố với dân chúng về sự tồn tại của thần, một là khiến dân chúng khủng hoảng, hai là công khai lập trường phản thần của mình, đối với rất nhiều người theo tín ngưỡng thần trên Mộng Đại Lục đây là chuyện không thể chấp nhận. Góc truyện audio.com, vốn Hasso và Ken ủng hộ việc lấy một nhóm ma pháp sư hỏa hệ thần bí làm lời giải thích nhưng bị Olivia và Vincent song song phản đối. Olivia cho rằng điều này là sỉ nhục ma pháp sư hỏa hệ còn Vincent thì cho rằng điều này sẽ biến một vấn đề đơn giản trở nên càng phức tạp. Bởi vì một khi thừa nhận có sự tồn tại của ma pháp sư hỏa hệ thần bí, đế quốc sẽ phải phí tinh lực truy cứu nguồn gốc của các ma pháp sư đó, sau lưng họ có ai khống chế hay không, vân vân. Kết quả là đế quốc không thể không dùng thêm nhiều lời nói dối để che giấu cho lời nói dối này. Cho nên vấn đề cuối cùng biến thành một vụ án phóng hỏa. Không có thân phận chức nghiệp chính xác của kẻ phóng hỏa, không có chứng cứ rõ ràng, chỉ có một kết cục hàm hàm hồ hồ. Kẻ phóng hỏa đã chết, cho dù khiến cho rất nhiều người nghi hoặc nhưng đối với chính quyền đế quốc chuyện này dừng ở đây. Cho nên khi Siro chủ động nhắc tới chuyện này, tư thế ngồi của Banit lập tức chuyển từ thẳng tắp sang nghiêng nửa người trên về phía trước. Đối phương là hỏa thần, hắn chậm rãi nói, Banit tự hồ không nghe rõ, hỏi lại, cái gì, hỏa thần, Siro chậm rãi lặp lại. Miệng Banit hơi mở ra, đánh mất hình tượng ổn trọng từ trước đến giờ của gã. Siro, phu nhân Rachel là người đầu tiên phát hiện ra hắn, cho nên. Hắn không nói gì thêm, nhưng ý tứ quá rõ ràng. Banit trở lại bình tĩnh, điện hạ định vĩnh viễn giấu giếm chuyện này sao? Siro hỏi ngược lại, ngươi cho rằng ta nên làm thế nào? Banit bị hỏi thì im bặt, Siro, ta rất muốn an bài hậu sự cho phu nhân, nhưng ta cảm thấy Hao mới có tư cách này. Đáng tiếc đến giờ còn chưa tìm được cậu ấy, ta rất lo lắng liệu có phải cậu ấy đã. Banit thấy hắn khổ sở cúi đầu, nhịn không được nói. Tôi biết tung tích của Hao Vương Tử Điện Hạ, trong lòng Siro cười lạnh, mặt ngoài lại vui mừng ngẩng đầu. Thật vậy sao? Banit im lặng hồi lâu mới nói. Hao Vương Tử Điện Hạ đang ở trên lầu. Siro lập tức đứng lên, Banit cũng khẩn trương ngẩng đầu, nhưng rất nhanh, Siro lại chậm rãi ngồi xuống. Hắn thở dài, ta nghĩ hiện giờ người Hao không muốn gặp nhất chính là ta. Chấm, Điện Hạ, Banit muốn nói lại thôi. Vẻ mặt gã hoàn toàn bán đứng tâm trạng hiện giờ của Hao. Siro bất động thanh sắc nói. Viện trưởng, giả, cùng một chữ cùng một vẻ mặt cung kính, nhưng lại cho cảm giác khác biệt rất lớn so với lúc vừa vào cửa. Siro âm thầm vừa lòng, mỉm cười nhìn gã. Ta muốn giao Hao cho ngươi. Điện hạ, Banit sửng sốt, Siro, lần này học viện kỵ sĩ hoàng gia cũng bị hư hại rất lớn, song ngươi yên tâm, ta dựng lại khu nhà thành Tây trước sau đó sẽ trùng kiến học viện. Như vậy Hao mới có thể đến trường lần nữa, cũng coi như có chỗ ký thác. Sâu sâu mở to hai mắt, cậu rốt cục nhận ra tại sao người trước mặt lại quen mắt như vậy, hóa ra ông ta chính là viện trưởng bên phe đối thủ trong trận đấu lần trước của học viện ma pháp hoàng gia. Nghĩ đến một học viện đã từng khí thế này lại có kết cục thế này, ánh mắt cậu nhìn về phía gã không khỏi thêm rất nhiều đồng cảm. Trong lòng Banit chấn động, trước đó gã từng khó chịu vì Siro không trùng kiến học viện kỵ sĩ hoàng gia đầu tiên, hiện giờ ngẫm lại mới cảm thấy mình thật nhỏ nhen. Gã đứng bật dậy, quỳ một gối xuống. Điện hạ, xin ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc Vương Tử Hao thật tốt, đào tạo ngài ấy thành tài. Thành tài ư, khóe miệng Siro nhếch lên một tia lãnh ý, đúng là hắn không nghĩ đến chuyện làm hại Hao. Góc chuyện audio.com, đối với hắn hiện giờ, sự tồn tại của Hao giống như con sâu cái kiến, chẳng có chút đe dọa nào. Có điều trải qua nhiều năm tranh đấu, hắn cũng không thể sinh ra tình cảm anh em linh tinh gì đó với y, song hắn không ngại để y được sống quang minh chính đại dưới ánh mặt trời, bởi vì Hao còn tồn tại, mới có thể khiến hắn nhớ kỹ Casta lần hai đã từng làm ra những chuyện hoang đường cỡ nào, cũng có thể nhắc nhở mình ở dưới tình cảnh nào mới đạt được ngôi vị hoàng đế. Cảm ơn ngươi, Banit. Hắn mỉm cười vươn hai tay, đích thân nâng Banit dậy. Xe ngựa chậm chậm rời khỏi phủ đệ của Banit, Siro vươn đầu ra ngoài cửa sổ yên lặng nhìn Banit tiễn đưa, mãi đến khi hoàn toàn khuất bóng mới lùi về, tươi cười trên mặt cũng từ từ chìm xuống. Trở lại hoàng cung, sâu sâu đã ngủ gật, Siro đau lòng nhìn vẻ mặt mỏi mệt của cậu trực tiếp ôm cậu từ trên xe xuống, một đường thẳng về phòng ngủ. Hai tay sâu sâu ôm cổ hắn, đầu tựa vào bờ vai hắn, dùng hỏa hệ nguyên tố nâng mình lên nhằm giảm bớt sức nặng. Đến phòng ngủ, Siro nhịn không được cười rộ. Sâu sâu mở to hai mắt nhìn hắn. Làm sao vậy? Siro cúi đầu, sâu sâu cọ cọ đầu vào cổ Siro. Anh cười như vậy nhìn đẹp lắm. Như vậy, cười như thế nào thì không đẹp? Siro hỏi, sâu sâu, như khi nhìn thấy Banit. Vậy sao? Siro đặt cậu lên giường, cúi người xuống hôn môi cậu. Sâu sâu ôm cổ hắn phối hợp. Trong khoảng thời gian này bọn họ đều rất bận rộn, đến mức không có thời gian yên tĩnh hưởng thụ thế giới riêng của hai người. Hồi lâu, Siro mới buông môi cậu ra. Hai mắt sâu sâu mang theo ánh nước mơ màng, mờ mịt nhìn ánh mắt càng ngày càng thâm trầm của Siro. Siro, mềm ngọt như lời mời gọi. Siro nhịn không được lại cúi đầu. Cửa đột nhiên bị gõ nhẹ hai cái. Siro thầm thở dài một hơi, môi mổ nhẹ một cái lên môi sâu sâu, rồi đứng dậy hỏi. Chuyện gì? Kên khẽ đẩy cửa ra một khe nhỏ. Từ tước Zaklus Telozzo cầu kiến. Thúc công, Siro nhíu mày, sau khi Olivia kể cho hắn về chuyện giữa mẫu thân và người yêu đầu của bà, hắn khó mà không sinh ra thành kiến với người cầm quyền gia tộc Telozzo lúc đó. Nhưng mặt khác nếu không có bọn họ, có lẽ sẽ không có chính mình, lại càng không có Siro y sắp kế thừa đế vị. Mời ông ấy vào phòng họp, Siro trầm giọng, khách trương,